Sau khi biết tin Tiểu Lãng bị bắt cóc, bà ấy liền bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cho đến khi bà ấy tỉnh lại thì hai đứa bé đã được giải cứu ra. Bà trong lòng yên tâm, nhưng mà sự tức giận của bà ấy làm cho Từ Chiến còn phải sợ. Lần trước Kiều Dịch Kỳ lái xe tông người, tôi đã nói ngay là xử lý theo khuôn phép, các người không có một ai nghe tôi, đó là cố ý giết người. Bây giờ thật tốt còn xảy ra chuyện lớn như vậy, để cho hai đứa bé gặp sự cố lớn đến thế, Nhạc Nhạc khuôn mặt của đứa nhỏ ấy còn Đàm Dĩnh trong lúc nhất thời đã nghẹn ngào khó tả. Lần này nhất định sẽ xử lý theo pháp luật tuyệt đối không nuông chiều. Từ Chiến vội vàng trấn an, Đàm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là đời trước tạo nghiệt mà. Lúc Kiều Phụ và Kiều Mẫu tới thăm, Từ Dịch Phong liền cự tuyệt thẳng một tiếng. Bá Phụ, Bá Mẫu, lúc trước tôi và con gái của các người chưa từng có phát sinh qua chuyện gì, tình cảm nam nữ miễn cưỡng không được. Tôi cảm thấy cô ta là một cô gái tốt, lúc chia tay, trong lòng tôi quả thật có thẹn với cô ta, cho nên tôi mới nhường một khoản cổ phần cho gia đình các người. Thế cho nên vào lần trước cô ta có ý định gây tai nạn cho Tiểu Hạ cũng đã mềm lòng không có truy cứu. Các người nên cảm thấy may mắn, tôi cùng với Mạnh Tiêu không cố hết sức điều tra, đừng tưởng rằng các người ngụy tạo cái bệnh án báo cáo kia là tốt rồi. Kiều Phụ và Kiều Mẫu cả mặt đều trắng bệch một hồi. Bây giờ đây đã xảy ra chuyện như vậy, Từ Dịch Phong tôi tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Con của tôi hôm nay bị lọt vào cảnh như thế. Kiều thị trưởng, con gái của ngài nếu tinh thần có vấn đề, vậy thì nên tống cô ta vào đúng nơi đúng chỗ. Đây là cô ta đáng bị như vậy. Ánh mắt đáng sợ của Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Kiều Mẫu cả người đều mềm nhũn dựa vào trên vai của Kiều Phụ, khóc không thành tiếng. Kiều Dịch Kỳ bị đưa vào bệnh viện tâm thần ả bị. Góc chuyện audio.com, đưa vào đó là trừng phạt vì ả đã phạm sai lầm. Tôn Ngọc Nhiễm bị phán 8 năm tù, còn hai kẻ buôn người kia bị kết án 18 năm tù. Cục Công an đã hỏi cung được không ít tin tức quan trọng từ phía hai người bọn chúng, xem ra thì đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày đó khi Kiều Dịch Kỳ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Mạnh Hạ đã đi gặp cô ả. Mạnh Hạ vẫn nhớ khi hai người còn bé đã cùng nhau đi vẽ cảnh thiên nhiên, chỉ là khoảnh khắc ấy dường như đã xa cách tới mấy đời. Lòng người dù là thiện lương nhất cũng có nơi thật đáng sợ. Kiều Dịch Kỳ hai mắt ảm đạm không có ánh sáng, lúc nhìn thấy Mạnh Hạ trong mắt của ả chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhìn thấy tôi có kết cục ngày hôm nay, cô có phải rất đắc ý hay không? Ả ta giễu cợt nói ra. Mạnh Hạ yên lặng một chút rồi lắc đầu. Cô có sống được hay không chưa từng có liên quan gì đến tôi. Hôm nay cô có kết cục thế này đều là cô gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão, Kiều Dịch Kỳ lầm bầm lặp lại trong mắt mang theo hận ý. Nếu như cô không trở lại cũng sẽ không có như thế này. Mạnh Hạ, cô cảm thấy Từ Dịch Phong thật sự yêu cô sao? Hay là cô còn có thể thương anh ấy? Mạnh Hạ thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Anh ta là ba của con tôi. Kiều Dịch Kỳ đột nhiên cười khanh khách, cười mà ngay cả nước mắt cũng tràn ra. Các người cũng thật là đáng thương. Ả ta dừng lại một chút, chỉ tiếc cho đứa con của các người, vốn là một đứa bé không được hoan nghênh chào đón hay mong đợi ra đời, hôm nay ngược lại còn trở thành chất xúc tác cho các người. Nhà đầu kia bây giờ đã biến thành một con mèo hoa nhỏ, không biết khi các người nhìn thấy cái mặt của nó trong tình hình đặc biệt lúc ấy đã có cảm nhận gì. Nhắc tới Nhạc Nhạc, cô đúng là lại đau nhói một hồi, ánh mắt của cô dần dần lạnh xuống, bỗng nhiên nói ra. Con bé không phải là con gái của tôi và Từ Dịch Phong, tôi sinh ra chính là một bé trai. Kiều Dịch Kỳ bỗng dưng trợn tròn hai mắt, không thể nào, cô gạt tôi, thằng bé kia là con của anh trai cô, 3 năm trước tôi mới biết được chuyện này, cô thản nhiên nói ra, cô gạt tôi, cô chính là tự mình viện cớ. Kiều Dịch Kỳ cả người chán nản ngồi ở đó, vẻ mặt không thể tin được, ả cho rằng mình đã trả thù được tất cả mọi người, kết quả là cái gì cũng đều sai rồi. Mạnh Hạ không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Tình yêu mù quáng, thật sự là làm hại quá nhiều người. Vết thương trên mặt của Nhạc Nhạc đang dần dần bình phục, nhát dao rất sâu, vết thương rõ ràng, cho dù bé con bây giờ còn nhỏ nhưng cũng khó mà có thể chữa trị khỏi hẳn. Nhất là nhát dao trên chân mày bên phải, đoán chừng sẽ để lại một vết sẹo khoảng 2 cm. Bọn họ dự định sẽ cho cô bé làm phẫu thuật thẩm mỹ. Mạnh Hạ lại phải cắt tóc của cô bé vừa đủ để điều trị, đứa nhỏ này so với trước kia lại càng thêm im lặng. Nhạc Nhạc ở bệnh viện ngày thứ 3, Mạnh Tiêu cuối cùng mới đến thăm cô bé. Sau khi trở về hiện trường vụ bắt cóc, trong lòng tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút thay đổi. Mạnh Tiêu mang đến một con búp bê thật to, những năm gần đây, anh đã rất ít khi biết cười. Vậy mà lần này, anh lại nỗ lực để thay đổi nữa. Đương nhiên là sự thay đổi này, ở trong mắt người khác dường như lại rất khó để tiếp nhận được.